Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 58, lễ vật phái tiễn. Uzumaki Naruto, người chính là buông tha cùng Sa Nhẫn hôn ước a? Tất cả mọi người tại chỗ cả kinh, làm Sa Nhẫn đại biểu Gaara cùng Temari nhất thời đều bên trong bị nhục nhã cảm giác. Naruto hướng về phía Temari cùng đi tới Gaara nói ra, rất xin lỗi, cho các người chứng kiến như thế một màn, trong thôn có chút tên không thích ta, cho nên đã nghĩ pháp thiết pháp phá hư chuyện tốt của ta. Muốn giết tên kia không? Gaara nói rằng, chuyện này ngươi không thể nhúng tay. Gaara, Naruto nhìn cửa đi tới cái tên kia, tiếp tục nói ra, ngươi nhúng tay, rất có thể sẽ dẫn phát mới tranh chấp, giao cho ta a. Đây là ngồi ở xem lễ chỗ ngồi một vị trưởng lão đứng dậy. Đối người tới lạnh lùng nói, Vincent Lang, ngươi tới nơi này hồ đồ cái gì? Nhanh về nhà đi. Đứng ngẩn Naruto bên cạnh Sasuke, nói ra, người này không đúng lắm, tựa hồ là chúng ảo thuật. Không sai, hơn nữa còn là không nhất thiết ảo thuật. Naruto gật gật đầu nói, ở nơi này gọi Vincent Lang tên đi tới thời điểm, Naruto liền phát hiện người này trên người vấn đề. Tuy là vết tích rất nhạt, nhưng Naruto vẫn là nhìn ra ảo thuật xuất xử. Loại này đặc hữu ảo thuật vết tích chỉ có một khả năng, chính là Uchiha gia tộc đặc hữu Sharingan thi triển ảo thuật. Rất xin lỗi, đệ tam đại nhân, Uzumaki Naruto thượng nhẫn, ta trở về nhất định hung hăng giáo huấn tên tiểu tử này. Diễn viên quần chúng trưởng lão không được áy náy, vậy cũng không cần, hắn trúng ảo thuật, bị người lợi dụng. Naruto không hoảng hốt, không vội vàng nói rằng, đệ tam cả kinh, hỏi, ngươi xác định sao? Naruto, đúng, tuy là thi triển ảo thuật tên rất lợi hại, nhưng là vẫn cho ta xem ra một điểm môn đạo. Naruto hướng về phía đệ tam nói xong, quay đầu hướng về phía diễn viên quần chúng trưởng lão nói ra, ta đây liền giải trừ. Nhân gian đạo nuốt chửng, Naruto nói mắt nhắm lại, triệu hồi ra nhân gian đạo năng lực, đem thêm tại tiểu tử này trên người ảo thuật bỏ. Naruto thu hồi đặt ở tiểu tử này trên đầu tay, nói ra, nếu đã tới, vậy ăn một chút gì trở về đi. Diễn viên quần chúng trưởng lão chứng kiến Naruto không ở truy cứu, đang ở ba đạo tạ ơn mang cùng với chính mình tôn tử trốn được đi sang một bên. Các vị, xin không cần lưu ý mới vừa tiểu nhạc đệm. Mời mọi người tận tình hưởng dụng mỹ thực a. Naruto cực kỳ đại khí đối nghịch dự lễ những khách nhân nói rằng, mọi người ở đây lúc đầu cho rằng lấy Naruto tính cách nhất định hồi sự tinh phong huyết vũ sau đó mới có thể kết thúc, không ngờ tới cái này hời hợt bỏ qua. Đệ tam, Sunet cùng Hyuga Hayashi còn có đang ngồi còn lại trưởng lão đã cùng Naruto thủ pháp xử lý rất hài lòng. Dù sao hiện tại yên ổn và cân bằng tối trọng yếu. Naruto đầu tiên cùng bồi Temari cùng đi Konoha Gaara cùng Baki nói một hồi. Baki cũng chuyển đạt thôn ý tứ, muốn cho Naruto cùng Temari ở trước 18 tuổi thành hôn. Naruto ngẫm lại cũng đồng ý. Dù sao Hokage thế giới người ở bên trong đều tương đối sớm thục, sớm một chút kết hôn cũng không còn cái gì không tốt. Sự tình nói xong, Baki mấy người cũng sẽ không ở làm lỡ Naruto thời gian. Làng đã an bài một vị trưởng lão tiếp khách sau đó, Naruto liền xin lỗi ly khai. Hyuga Hayashi hiện tại càng ngày càng cảm thấy đồng ý Hinata và Naruto hôn sự là một kiện cực kỳ chuyện chính xác, thấy Naruto đi tới liền nói ra, Naruto a, về sau Hinata giống như ngươi ở cùng một chỗ a. Hai ngày nữa ta để Hanabi cùng Neji đi qua tìm ngươi. Thế nào a? Nếu nhạc phụ đại nhân đã sắp xếp xong xuôi, ta liền tuân mệnh là được. Naruto vẫn là rất cho Hyuga Hayashi mặt mũi. Ít nhất, ở trước mặt mọi người làm tốt. Đây cũng là xem ở Hinata mặt mũi của Naruto có gì. Hyuga Heihachi hàn huyên vài câu không có dinh dưỡng lời khách khí, sau đó liền chạy trở về, hét: Naruto xã giao xong chưa? Anko nhìn đi tới Naruto, quyệt miệng nói rằng: Naruto nhìn đang ngồi mấy vị, trừ của mình ba vị vị hôn thê ở ngoài, chính là luôn luôn bị Naruto xưng là ác khách Anko, cùng với Hồng cùng Ino. Naruto bĩu môi nói ra: làm sao nói cái gì đến trong miệng ngươi liền biến mùi đâu? Làm nhân vật chính của hôm nay làm sao cũng phải làm dáng vẻ a. Được rồi, không cùng ngươi không chấp nhặt, nhiều như vậy viên thuốc đều không chặn nổi miệng của ngươi. Naruto kết quả trực tiếp tay không đầu công tác, vì mình vòng nhỏ này bên trong các nữ sĩ nướng thịt quay. Trong thôn có số ít thượng nhẫn cùng trung nhẫn biết Naruto chế luyện mùi thịt nướng phi thường tốt, thì có ý vô tình bu lại. 12 tiểu cường bên trong mấy vị khác chứng kiến tình hình như thế cũng vây quanh. Naruto thấy tình hình này biết hôm nay là chạy không thoát. Đơn giản trực tiếp phân ra 5 phân thân tới vì mọi người chế tác thịt quay. Nơi đây muốn nói rõ Naruto thịt quay cũng không phải là Nhật thức hoặc là Hàn thức, mà là kiểu Trung Quốc thịt quay. Cái này mới là chánh tông thịt quay. Trong thôn sự tình dù sao rất nhiều, những thứ này các trưởng lão cũng không khả năng và Naruto những thứ này người thanh niên cùng một chỗ hồ đồ. Cho nên đệ tam cùng liên can trong thôn trưởng lão đang ăn quá cơm sau đó đều lục tục trở về. Từng cái thượng nhẫn cùng trung nhẫn nhóm ở sau khi cơm nước no nê cũng đều lục tục cáo từ. Cuối cùng còn dư lại cũng chỉ có 12 tiểu cường, Hồng, Anko, Gaara những người này. Sunet phái Shizun sau khi trở về cũng lưu lại và Naruto ngồi chung một chỗ uống rượu. Naruto đây là chào hỏi Bạch Hinata cùng Temari nói ra: theo ta tới đây một chút, ta nói cho các ngươi biết vật này một ít tác dụng. Naruto, vật gì vậy làm thần bí như vậy a? Anko cái này miệng rộng ba hướng về phía Naruto tả oán nói. Sunet cũng bởi vì uống rượu duyên cớ, mặt cười ửng đỏ nói ra: Naruto ngươi nơi đó xem ra có chút hảo ngoạn đích đồ đạc a hát. Naruto nhìn trung nữ cái kia vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhãn thần, liền nói ra: vậy cùng nhau tới đây đi. Nói xong cũng hướng về phía Shikamaru cùng Sasuke nói ra: xong Sasuke, ta rời đi trước một cái, giúp ta bắt chuyện một cái Gaara. Đã biết, ngươi đi đi. Sasuke, Shikamaru gật đầu một cái nói đến. Naruto liền mang theo Bạch Hinata cùng Temari, còn có mấy cái khác tò mò nữ sĩ đi vào một cái phòng. Naruto phát hiện ngoại trừ Anko cùng Sunet, Hồng Ino cũng theo vào tới. Lần này Naruto xem ra không cần từng cái đi tặng, ở chỗ này trực tiếp tới một món lễ vật đại phái đưa. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó, Anko lúc này mới vang lên quá ngồi ở bên người trắng tay. Nhìn tay không bên trên cái kia mặt nhẫn là một đóa hoa tuyết xinh đẹp ngọc thạch nhẫn. Con mắt lập tức biến thành ánh sao sáng, hướng về phía Naruto nói ra: nói cho ta biết cái này là ngươi từ nơi này mua a? Ta cũng muốn một cái. Sunet, Hồng cùng Ino cũng đồng thời thấy được Hinata bách hợp mặt nhẫn nhẫn cùng Temariu hoa mặt nhẫn nhẫn. Cùng Anko là đồng dạng biểu tình. Phỏng chừng trong lòng cũng có vấn đề giống như vậy. Mua, ta phỏng chừng ngươi cũng không cần suy nghĩ. Naruto bĩu môi nói rằng. Vì sao? Hồng kỳ quái hỏi. Những thứ này tất cả đều là ta làm. Đến tận đây một nhà, không còn dấu chấm phẩy. Naruto giải thích. Nhìn mọi người ánh mắt không tin, Naruto tiếp tục nói ra. Đừng không tin, cái này ba cái nhẫn, mỗi dạng đến tận đây nhất kiện, hơn nữa bên trong có một Uzumaki phù hiệu Ahat. Naruto nói xong, Hinata liền cầm xuống nhẫn nhìn một cái, bên trong chiếc nhẫn quả thật có một cái vòng xoáy phù hiệu. Thế nhưng cái này phù hiệu không phải khắc lên, dường như chính là ở bên trong giống nhau. Tự nhiên mà thành, Bạch, Hinata cùng Temari nhưng là rất là cảm động. Bạch cùng Hinata đều là ôn nhu cô gái hiền lành. Hơn nữa chuyên tâm đều ở đây Naruto trên người. Từ Bạch cùng Hinata đều cho thấy tâm ý về sau liền biết không khả năng độc hưởng Naruto. Cho nên cũng không đi tính toán cái gì. Hơn nữa Naruto đối với hai nàng vẫn rất thương yêu. Temari là ở trung nhẫn sát hạch liền có chút tiểu thích thực lực này cường đại. Ánh mặt trời tự tin Naruto. Cho nên đối với cái này chính trị hôn nhân có thể cùng một cái người mình thích đính hôn đã rất hài lòng. Hơn nữa vừa rồi Naruto đã cho Temari một cái cam đoan. Bây giờ thấy Naruto dĩ nhiên thân thủ chế tác xinh đẹp như vậy tín vật cho mình. Tâm lý nhưng là cảm động nhất tháp hồ đồ. Xú tiểu tử, vì sao không có cho ta cũng làm nhất kiện đâu. Sunet nhìn ba nữ nhân vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Vô cùng ghen ghét nắm bắt Naruto mặt nói rằng. Đau nhức a. Sunet tỉ tỉ, như thế khả năng không có ngươi thì sao? Được rồi đừng nặn. Muốn rớt, Naruto kêu thảm nói rằng, Sunet vừa nghe có một phần của mình liền đổi giận thành vui thả Naruto. Tại chỗ Anko, Hồng cùng Ino cũng đều không làm, vẻ mặt khao khát nhìn Naruto. Naruto bị ba người nhìn mau cốt tủng nhiên, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng nói ra. Được rồi, hôm nay người gặp có phần, nói từ trên người lấy ra một cái hộp. Naruto từ trong hộp xuất ra một cái có mẫu đan dây chuyền hạng liên nói ra. Sunet tỉ tỉ cái này là ngươi. Sunet chứng kiến về sau liền phi thường thích đoạt mất. Cầm ở trong tay đem an lấy. Naruto lại lấy ra một đôi fleur tạo hình vòng tay đưa cho Hồng nói ra. Hồng lão sư cái này cho ngươi. Hồng mặc dù không biết xấu hổ. Nhưng vẫn là đỏ mặt nhận. Ta đâu? Naruto. Anko không dằn nổi nói rằng, thì nhìn Naruto xuất ra một cái xà hình tay vòng tay đưa cho Anko nói ra. Chỉ ngươi gấp nhất, ở đâu cái này là đưa cho ngươi? Tốt xinh đẹp a! Anko dùng đoạt viên tốc độ đem vòng tay đoạt mất, đứng ở trên tay bỉ hoa. Naruto xuất ra cuối cùng một cái thủ liên, nhìn Ino nói ra, Ino, cái này thủ liên là đưa cho ngươi. Ino lúc đầu cho rằng không có chính mình đâu, nhưng cuối cùng Naruto lại đưa cho chính mình một cái vô cùng xinh đẹp thủ liên. Nhận lấy về sau liền ôm ở hung trước nói ra, thật xinh đẹp, cảm ơn ngươi Naruto. Trước hết bắt được dây chuyền Sunet lại phát hiện trong tay cái này vật phẩm trang sức chỗ bất. Đồng, kỳ quái nói ra, tại sao có thể như vậy? Quá kỳ quái, làm sao vậy? Sunet đại nhân, Hồng hỏi, Sunet nhắm lại con mắt, cảm thụ một cái nói ra, chakra tốc độ khôi phục tăng nhanh, không chỉ có như vậy lấy chakra chất lượng cũng không giống nhau. Naruto giải thích một chút a. Naruto nhìn trước mặt thất nữ nói ra, không nên xem thường những thứ này vật phẩm trang sức, đây chính là ta tỉ mỉ chế tạo đồ đạc, không có khả năng chỉ là làm trang sức sử dụng. Hiện tại các ngươi trước tích một giọt máu ở phía trên. Naruto yêu cầu tuy là kỳ quái, nhưng các nàng vẫn là dựa theo Naruto yêu cầu thấp một giọt máu tại chính mình trong tay vật phẩm. Trang sức bên trên, gì, làm sao biết là như vậy cảm giác? Có phải hay không có loại huyết mạch tương liên cảm giác? Loại này vật phẩm trang sức ta xưng là linh khí. Chức năng của nó có 4 cái công năng. Naruto dừng một chút tiếp tục nói ra. Người thứ nhất công năng chính là nhanh hơn chakra khôi phục. Người thứ hai công năng chính là chức năng phòng vệ. Có thể ngạnh kháng ảnh cấp toàn lực công kích 3 lần. Hạng thứ ba công năng chính là truyền âm. Nói cách khác các người đi qua mỗi người đeo linh khí cùng ta giao lưu. Đương nhiên là ở trong phạm vi nhất định. Temari ngươi nếu là trở lại xa nhẫn thôn liền có thể miễn cưỡng cùng ta nói chuyện. Cuối cùng một cái công năng chính là truyền tống. Nhưng cái này năng lực các ngươi bây giờ còn không dùng được. Vì sao? Tsunade kỳ quái hỏi. Naruto thở dài, nói ra, cái này thì có quan chakra vấn đề. Đây cũng không phải là chakra lượng vấn đề, mà là chất vấn đề. Nói Naruto đang ở trên tay ngưng tụ một đoàn linh khí. Hướng về phía Tsunade nói ra, Tsunade tỉ tỉ, ngươi cảm thụ một chút ta đây đoàn chakra có cái gì không cùng một dạng địa phương. Cái này tốt giống như là chakra, nhưng dường như cũng không phải. Nhưng có chakra toàn bộ đặc thù, dường như so với chakra càng cao cấp hơn lực lượng. Cái này ta xưng là linh khí. Cái này sinh ra quá trình cùng chakra không phải thai chi dạng, cũng không phải là từ trong tế bào tinh chế, mà là đến từ chính trong tự nhiên. Naruto giải thích, tiện đà lại nói ra, ta hiện tại nói cho các ngươi biết một cái có thể hấp thu loại này linh khí biện pháp. Bất quá chữ giao chính các ngươi biết thì tốt rồi, không cần nói cho người khác. Chứng kiến Naruto nghiêm túc như vậy nhắc nhở, Hồng, Anko cùng Ino đều gật đầu đáp ứng rồi. Bạch, Hinata cùng Temari đã coi như là Naruto người nhà. Tsunade cũng vẫn đứng ở Naruto một bên, cho nên Naruto chỉ là nhìn Hồng, Anko cùng Ino trả lời thuyết phục. Kỳ thực coi như là truyền ra ngoài, cũng sẽ không đối với Naruto cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Hiện tại truyền cho các nàng chỉ là trụ cột. Phải phối hợp Naruto luyện chế trúc cơ đan mới có thể phát huy hoàn toàn hiệu quả. Cho nên Naruto không có chút nào lo lắng. Muốn chỉ là thái độ của các nàng mà thôi. Tại bọn họ đều bằng lòng sau đó, Naruto liền đem trụ cột nhất luyện khí khẩu quyết dạy cho Tsunade các loại. Chờ, thất nữ, ở xác nhận các nàng đều biết sau đó, liền nhưng các nàng chính mình trở về luyện tập. Tuy là lễ đính hôn tịch trung gian ra xem một điểm hiểu lầm, thế nhưng nói tóm lại vẫn là viên mãn. Trước khi đi thời điểm, Tsunade lặng lẽ hướng về phía Naruto nói ra, Naruto ngươi lần trước đáp ứng ta đồ đạc không phải là cái này à. Naruto lúc này mới nhớ tới, làm trị liệu Kakashi cùng ly chỗ tốt, liền nói ra, dĩ nhiên không phải, buổi tối ta đi qua cầm lấy cho ngươi à. Ta đây phải đi ngươi nơi đó chờ ngươi. Cũng tốt. Naruto gật gật đầu nói. Tsunade nghe được cái này, cao hứng mang theo Bạch ba người về trước Naruto ổ nhỏ. Hồng, Anko cùng Ino cũng đều không nỡ đi trở về. Ba người đối với Naruto là càng lúc càng tò mò. Như vậy phương pháp tu luyện thật đúng là kỳ tư diệu tưởng. Bất quá nữ nhân đối với nam nhân hiếu kỳ, liền biểu thị người nữ nhân này bắt đầu đối với hắn có hảo cảm. Nhưng bà nữ nhân vốn là đối với Naruto có hảo cảm. Chỉ có thể là nói từ từ đình trệ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.